Hậu cung kế, chương 87, trưởng tễ, góc truyện audio.com, edit, Thảo Hoàng Quý Phi, beta, Vân Chiêu Dung, tam hoàng đệ đáng yêu như thế, sao nhi thần lại ăn hắn giấm chua đây? Phụ hoàng, nhi thần thích tam hoàng đệ, về sau nhi thần có thể đi tìm tam hoàng đệ chơi không? Đại công chúa hỏi, hoàng thượng nói, các ngươi là tỷ đệ tất nhiên là có thể, các đệ đệ muội muội của ngươi, ngươi đều có thể đi tìm bọn họ chơi. Có những lời này của phụ hoàng, nhi thần an tâm. Mẫu hậu, người nghe rồi đó, về sau người cũng đừng cản nhi thần. Triệu hoàng hậu cười nói, ngươi nghịch ngợm như vậy, chớ chọc mấy hoàng đệ của ngươi khóc. Sao lại như vậy, nhi thần là trưởng tỷ tất nhiên phải chăm sóc bọn chúng. Không tin ngươi hỏi nhị hoàng muội, nhị công chúa lập tức gật đầu đại hoàng tỷ đối với nhi thần rất tốt. Ở lớp học có người khi dễ nhi thần, chính là đại hoàng tỷ làm chỗ dựa cho nhi thần. Hai cái công chúa đã đến tuổi có thể nhập học. Hoàng gia đương nhiên có nơi chuyên dành cho con cháu hoàng thất đọc sách. Hoàng hậu nương nương cảm thấy trong cung ít đứa nhỏ cho nên cũng gọi vài đứa nhỏ trong hoàng tộc đến học cùng. Con cháu hoàng tộc cũng đều là thiên chi kiêu tử, tính tình kiêu ngạo, thêm nữa đều là trẻ con, cãi nhau đánh nhau cũng không thể tránh được. Có mấy quận chúa còn hơi có chút khí thế, không sợ trời không sợ đất, có một lần xích mích cùng nhị công chúa, còn đẩy ngã nhị công chúa xuống đất. Đại công chúa biết không nói hai lời, lập tức lại đây hỗ trợ, mạnh mẽ đẩy ngã vị quận chúa kia. Kỳ thật những đứa bé này đánh nhau cãi nhau cũng không phải chuyện gì lớn. Tâm tư của một đứa trẻ đơn giản, không có tình cảnh cậy thế thân phận cha mình. Cho nên lần này đánh nhau, hoàng thượng và hoàng hậu đều không tìm người tính toán gì. Nói cho cùng đều là thân thích, chỉ là từ đó về sau tình cảm giữa đại công chúa và nhị công chúa thân thiết hơn một bậc. Triệu hoàng hậu thấy con gái như vậy, liền cười nói. Từ nhỏ, nhóm mama đã dạy dỗ ngươi phép tắc. Sao còn dạy các ngươi thành một lũ khỉ nhỏ thế này, còn nghịch ngợm hơn con trai. An Phi cũng gật đầu, nói. Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ về sau ở lớp học sẽ trở nên vô pháp vô thiên. Hoàng thượng nói, công chúa của trẫm nên như vậy, không thể để cho người bắt nạt. Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, không thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, trở nên ương ngạnh trẫm cũng không thích. Đại công chúa và nhị công chúa vội vàng thưa vâng. Ôn Tần nhìn đại công chúa và nhị công chúa trong lòng càng phiền muộn. Hoàng thượng cũng không thiếu công chúa, có đại công chúa ở đây, công chúa khác vô luận thế nào cũng kém hơn con bé. Thêm nữa còn có nhị công chúa, tam công chúa của mình muốn được sủng ái, thật là khó càng thêm khó. Ngược lại là hoàng tử này, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều có vẻ bệnh tật, nhìn đã không thấy tốt lành rồi, cũng chỉ một tam hoàng tử coi như bình thường. Hoàng thượng nhất định còn muốn hoàng tử, nếu mình có cơ hội lại sinh một đứa thì tốt rồi. Trong chốc lát thức ăn được mang lên, hoàng thượng bắt đầu ăn, mọi người cũng mới động đũa. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử và tam công chúa vì còn nhỏ cho nên được nhóm bà vú đưa đến một nơi khác cho ăn. Đại công chúa và nhị công chúa nhanh chóng cơm nước xong, xin cáo lui với phụ hoàng mẫu hậu. Hai nàng đi bên kia xem mấy đệ đệ muội muội, đương nhiên, chủ yếu là chơi cùng tam hoàng tử, các nàng đều cảm thấy tam hoàng tử vô cùng đáng yêu. Đại hoàng tử có chút hâm mộ nhìn. Góc truyện audio.com, đại công chúa và nhị công chúa rời đi, Lý Dung Hoa nhanh chóng kéo tay áo đại hoàng tử lại cúi đầu, Mộc Nhi cũng đi xem đệ đệ muội muội đi, đừng trầm nặng như vậy, cũng không giống một đứa trẻ. Lý Dung Hoa nghe hoàng thượng nói chuyện, sợ không thôi hoàng thượng, thân thể đại hoàng tử không tốt, không thể vận động nhiều. Hoàng thượng nói, làm càn, mà thôi, không đi thì không đi thôi. Hoàng thượng vốn chuẩn bị của trách Lý Dung Hoa một phen, nhưng nghĩ nàng ta là mẫu phi đại hoàng tử, vẫn nên cho đại hoàng tử mặt mũi, hắn lại không nói. Vốn muốn cho mấy huynh đệ tỉ muội thân cận một chút, đại hoàng tử tiếp xúc với bọn họ không nhiều, hiếm khi có cơ hội. Nhưng Lý Dung Hoa này lại chẳng biết suy nghĩ gì, hắn là có ý tốt. Mà thôi, mỗi người có suy tính của riêng mình, hoàng thượng không nói nhiều thêm. Vừa cơm nước xong, bên kia truyền đến tiếng đứa nhỏ khóc, làm mọi người giật nảy mình. Dưới sự hướng dẫn của hoàng thượng, dù là mấy người làm mẹ này gấp gáp trong lòng, nhưng cũng không dám trực tiếp chạy qua. Trong phòng mấy đứa nhỏ cùng nhau khóc, hoàng thượng khiển trách. Bà vú đứng đó làm gì? Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng chăm sóc không xong. Mấy bà vú đều vội vàng quỳ xuống đất. Trong phòng khóc là ba đứa trẻ nhỏ. Đại công chúa thật tức giận. Ba mẫu phi của ba đứa nhỏ cũng đều đau lòng. Nhị công chúa có chút bối rối. Hoàng thượng trực tiếp hỏi đại công chúa, ngươi là tỷ tỷ, sao mấy đệ đệ muội muội đều khóc thế này? Đại công chúa lập tức nói, phụ hoàng, là bà vú của nhị hoàng đệ, bà ta giúp nhị hoàng đệ đoạt đồ của tam hoàng đệ. Hoàng thượng vừa nghe, lập tức giận dữ, Tĩnh Phi vội vàng nói, đại công chúa, người nói lời này sai rồi, nhị hoàng tử thân thể gầy yếu, còn không khỏe bằng tam hoàng tử, sao có thể đoạt đồ của tam hoàng tử. Có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, Tĩnh Phi cảm thấy đại công chúa đang nói hưu nói vượn. Đại công chúa nói, bản công chúa còn phải nói dối sao? Bên này trừ bỏ chúng ta, còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là người mù hết sao? Phụ hoàng, nhị hoàng đệ nhìn thấy ngọc bội trên cổ tam hoàng đệ, lập tức muốn cướp lấy. Tam hoàng đệ trốn tránh không chịu, bà vú của nhị hoàng đệ liền tiến lên đoạt lấy giúp nhị hoàng đệ, lôi kéo cổ tam hoàng đệ. Các ngươi xem, tam hoàng đệ nhất định là đau cho nên mới khóc. Nhị hoàng đệ và tam hoàng muội cũng khóc theo. Lý Già La bước lên phía trước xem con trai của mình. Quả nhiên trên cổ có một vết hồng. Hoàng thượng lập tức nổi giận, nô tài to gan. Người đâu, mang xuống đập chết cho trẫm. Bà vú kia sợ tới mức kêu gào, Tĩnh Phi quỳ xuống đi cầu tình nói. Hoàng thượng, xin tha cho bà ta đi. Bà vú này là thái hậu nương nương cho thần thiếp. Bởi vì nhìn nhị hoàng tử cúc thần thiếp quá yếu ớt cho nên thái hậu mới đặc biệt cho thần thiếp. Thái hậu nương nương nói, để bà ta chăm sóc thật tốt cho nhị hoàng tử. Lần này bà ta cũng không phải có ý, Thanh Nhi nó chẳng qua là cảm thấy tò mò cho nên mới muốn nhìn ngọc bội của tam hoàng tử một chút. Một đứa bé như nó nào có biết chuyện gì, nó mới hơn một tuổi một chút. Xin hoàng thượng thứ tội, Lý Già La nói, hoàng thượng thần thiếp mang Lạc Nhi trở về bôi thuốc trước. Nàng mặc kệ chuyện hỗn loạn nơi này, trên cổ con trai của mình còn có dấu hồng đây. Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, đến chỗ trẫm bôi thuốc, Lưu Vĩnh Toàn, người mang dẫn tam hoàng tử đi bôi. Gocchuyenaudio.com, thuốc đi, lấy thuốc tốt nhất ra. Lưu Vĩnh Toàn mang theo Huệ Phi và tam hoàng tử đi rồi, Ôn Tần cũng mang tam công chúa đang khóc lớn rời đi. Đại công chúa sống chết không đi, nàng là nhân chứng. Hoàng thượng nói, Thái hậu là mẫu hậu của trẫm, bà cho người không phải để thương tổn cốt nhục của trẫm. Tĩnh Phi, ý của ngươi là nói, trẫm xử trí một hạ nhân cũng không được sao. Ngươi thật to gan, cậy là người của Thái hậu, tiểu hài tử đánh nhau vốn không phải chuyện lớn. Bà ta một hạ nhân thế nhưng còn dám nhúng tay hỗ trợ. Nô tài như vậy còn giữ làm cái gì? Người đâu, lôi người xuống cho trẫm, trực tiếp đánh 50 đại bản cho trẫm. 50 đại bản đánh xuống sẽ không còn mạng. Tĩnh Phi ngây người, chẳng lẽ hoàng thượng đến thái hậu nương nương cũng không nể mặt sao? Người nọ đích thật là người thái hậu cho mình, chính là nghĩ đến lúc đó làm chỗ dựa cho mình và nhị hoàng tử. Không ngờ nhanh như vậy đã mất đi, Tĩnh Phi khóc không kiềm chế được. Hoàng thượng nói, hay lắm, một cái gia yến bị biến thành như vậy. Triệu hoàng hậu nói, hoàng thượng bớt giận, kỳ thật triệu hoàng hậu cũng thấy Tĩnh Phi này không ra thể thống gì cả. Vốn mấy đứa nhỏ đều còn nhỏ như vậy, ngươi cào ta một cái, ta đẩy ngươi một chút, căn bản cũng không có chuyện lớn. Nào ngờ nàng ta để cho một người như vậy chăm sóc hoàng tử, còn tiến lên động thủ, đoạt đồ cùng một đứa trẻ. Thật đúng là nói ra đã cảm thấy không biết xấu hổ. Sao Thái hậu lại cho Tĩnh Phi một người như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lòng trung thành? Nhưng bên kia là Thái hậu, là mẫu thân của hoàng thượng, bên này cũng là nhi tử của hoàng thượng. Ngươi đoạt đồ của con trai hoàng thượng còn gây ra vết hồng như vậy. Ngươi là tìm chết hay là không muốn sống đây? Ỷ là có thái hậu làm chỗ dựa cho nên cái gì cũng không để ý sao? Triệu hoàng hậu dẫn đại công chúa trở về Yên Tĩnh trai, đại công chúa còn tức giận bất bình, nói. Mẫu hậu, cái bà vú kia cũng quá kỳ cục, tranh đoạt với tam đệ, đây coi là cái gì? Một phen giành giật lôi kéo tam hoàng đệ, tiểu hài tử nhiều thịt kia một lát liền ửng đỏ lên. Nàng còn chưa kịp ngăn cản, ngọc bội đã bị người đoạt đi. Sau đó mấy đứa nhỏ đều khóc, triệu hoàng hậu nói, tính tình này của ngươi cũng quá xúc động, quên chuyện triệu thứ nhân lúc trước rồi, sẽ không sợ lại bị người hãm hại sao? Đại công chúa nói, phụ hoàng nói nhi thần là đích trưởng nữ, nên có sao nói vậy, không cần che đậy. Nếu như ngay cả loại thân phận của nhi thần đây cũng phải chịu nghẹn khuất, vậy trên đời chưa còn ai có tùy ý. Lời phụ hoàng nói, nhi thần minh bạch. Mẫu hậu, người cũng hiểu rõ đúng không? Triệu hoàng hậu thở dài. Trước kia, mẫu hậu còn thở dài vì không sinh được cho ngươi một huynh đệ ruột thịt. Nhưng bây giờ, mẫu hậu lại cảm thấy may mắn, vì như vậy phụ hoàng ngươi mới có thể không e dè gì, sủng ngươi thương ngươi. Nếu thật sự có huynh đệ ruột, hoàng thượng chỉ biết đề phòng mình, khiến cho nữ nhi cũng sẽ bị dè chừng, sợ nữ nhi ỷ vào được sủng ái, làm ra chuyện không thể nói lý. Mẫu hậu tại sao lại nói cái này? Kỳ thật nhi thần cảm thấy hiện tại chúng ta sống như vậy cũng rất tốt. Người khác ít bận tâm, chúng ta cũng có thể sống lâu thêm vài năm. Nếu thực sự có một thân huynh đệ, mẫu hậu nhất định sẽ vì đảm bảo cho đệ đệ mình lên làm thái tử, mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Này như vậy, có thể bớt đi bao nhiêu chuyện, chủ yếu đại công. Góc truyện audio.com. Chúa chán ghét Triệu gia nhân, Triệu gia dã tâm bừng bừng, mỗi lần đều muốn mẫu hậu làm cái này làm cái kia. Nhất định muốn người Triệu gia sinh ra một hoàng tử, hừ, không biết thế nào là đủ, mẫu hậu cũng không có yêu cầu khác, chỉ mong về sau ngươi có thể có tiền đồ tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ tự cho mình thông minh. Thân phận của ngươi dễ bị người lợi dụng nhất, mẫu hậu thấy hôm nay ngươi sao lại đối tốt với tam đệ ngươi như vậy. Còn nói giúp tam hoàng tử. Đại công chúa nói, mẫu hậu, nhi thần thấy tam hoàng đệ rất đáng yêu. Nhị hoàng tử gầy giống như con khỉ, xem chuyện hôm nay, khẳng định về sau nó là người không tốt, đồ gì cũng đoạt. Có thể thấy được bình thường tĩnh phi dạy dỗ nó không tốt. Chủ yếu là tĩnh phi theo phe thái hậu, đại công chúa rất không thích. Mẫu hậu và thái hậu quan hệ ngoài mặt thì là hòa hợp. Thời thời khắc khắc thái hậu đều muốn lôi mẫu hậu mình xuống ngựa, sao nàng có thể thích. Tĩnh phi người này nếu thật sự con nàng ta được lập làm thái tử còn để mẫu hậu mình sống yên ổn sao? Huệ phi kia, ngươi cảm thấy nàng tốt sao? Nữ nhân trong cung có người nào đơn giản? Rất nhiều người đều là thâm tàng bất lộ. Đại công chúa nói, ít nhất nhi thần cảm thấy nàng ấy thật lòng thương yêu tam đệ, không giống những người đó, giả mù sa mưa. Mẫu hậu, một người trong lòng có đứa nhỏ, giống như mẫu hậu thì sao có thể là người độc ác trừ phi ai đó làm hại hài tử của nàng ấy? Triệu hoàng hậu nghe xong, thở dài. Ngươi trưởng thành rồi, hiểu chuyện, trưởng thành còn không tốt sao? Mẫu hậu, về sau người có chuyện gì phiền lòng cứ nói với nhi thần không thể giải quyết nhưng cũng có thể nghe. Hơn nữa, nhi thần tuyệt đối sẽ không nói ra. Mẫu hậu mình đối tốt với mình, nàng hiểu. Mẫu hậu không thể sinh hoàng tử trong cung này bao nhiêu người muốn thay thế vị trí mẫu hậu mình. Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép, như vậy còn không bằng bọn họ tìm một đồng minh tốt đến lúc đó liên hợp với nhau. Đại công chúa chọn đi chọn lại, cảm thấy Huệ Phi là tốt nhất, có hoàng tử, hơn nữa giống mẫu hậu, là thật lòng xót con của mình. Chỉ bằng điểm này, nàng cũng có chút yên tâm. Đương nhiên, đại công chúa cũng sợ về sau vị Huệ Phi này dã tâm bừng bừng, muốn thay thế vị trí mẫu hậu mình. Nhưng trong cung này, muốn thay thế hậu vị, không phải còn rất nhiều người. Lợi hại nhất chính tổ mẫu tốt của mình, không phải là một vị sao. Đem ra so sánh, vương gia mới là uy hiếp lớn nhất. Nhà mẹ đẻ Huệ Phi không nổi trội, hiện tại xem ra cũng không có dã tâm lớn như vậy. Đại công chúa muốn liên hợp với Huệ Phi cũng hợp tình hợp lý. Cho nên trong cung này, đứa nhỏ nhìn đơn thuần, kỳ thật nào có người đơn thuần. Đều là người có đầu óc tính kế. Lý Dung Hoa trở về từ Đạm Bạc Cư thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn mình không để cho đại hoàng tử qua đó, không thì cũng sẽ dính vào rắc rối với hai bên. Nàng không thể so với mấy vị kia thân phận thấp. Nếu hoàng thượng phát tác người đầu tiên chính là mình. Cho nên chẳng sợ trong lòng hoàng thượng mất hứng, nàng cũng muốn nói ra. Mộc Nhi, ngươi nhất định phải thận trọng, ngươi là hy vọng duy nhất của nương. Lý Dung Hoa thở dài, có thể từ một cung nữ bò đến vị trí Dung Hoa cái nàng có chính là một chữ nhẫn này. Đều nói chữ nhẫn một cây đao trên đầu, nhưng đối với Lý Dung Hoa mà nói thanh đao này lại giúp chính mình. Những người đó thích đấu cứ từng bước từng, góc truyện audio.com. Bước đấu đi, ai chẳng biết tên bắn chim đầu đàn. Nàng tốt xấu gì cũng có đại hoàng tử, đều nói thân thể đại hoàng tử không tốt nhưng nhiều năm điều dưỡng vậy, nó cũng đã lớn lên như thường. Sự tình sau này ai nói trước được đâu. Lý Dung Hoa nhớ tới mình khi còn nhỏ đi miếu ở quê có hòa thượng kia đoán mệnh cho mình, nói mình có mệnh đại phú đại quý. Lúc ấy mấy cô gái cùng đi với mình đều chê cười mình. Bởi vì nhà nàng nghèo đến quần áo cũng là mấy tỉ muội mặc chung. Đại phú đại quý quả thực chính là nằm mơ, nhưng bây giờ thì sao, nhà nàng ở quê hương còn ai dám chê cười. Lý gia bọn họ đã thành nhà giàu số một trong vùng. Cho nên, người khác chê cười là cái gì? Cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Vương Thái Hậu bên này cũng đã nghe nói chuyện xảy ra ở Đạm Bạc Cư. Vương Thái Hậu nói với cung ma ma, người nói lần này hoàng thượng cho ai ra lão thái bà này một hạ mã uy phải không? Cung ma ma nói, nương nương, hoàng thượng hiếu thảo tuyệt đối sẽ không làm chuyện không tốt nương nương. Nô thì cảm thấy là tĩnh phi nương nương hiểu lầm ý của nương nương. Nghe nói bà vú kia bóp cổ tam hoàng tử đến in lại dấu hồng. Hoàng thượng cũng vì đau lòng nhi tử cho nên mới giận dữ như vậy. Không phải đấy sao, hoàng thượng lập tức đến thỉnh tội với người. Vương Thái Hậu nói, cũng phải, chỉ là một nô tài, nào có quan trọng bằng tôn tử của có ai ra. Tĩnh phi cũng là người không làm nổi trò trống gì. Người hữu dụng giao đến trong tay nàng ta liền thành bộ dáng kia. Người tự mình đi chỗ hoàng thượng một chuyến, nói rõ ràng sự tình, sau đó tặng đồ qua bên Huệ phi. Dù sao cũng là người từ trong tay ai ra đưa đến, không biết phân biệt chủ tớ thì nên giáo huấn cẩn thận một phen. Nhị thái thái, muội muội nô tỳ bị đánh chết rồi. Thị tỳ của vương gia nhị thái thái Chu quản gia Lệ đầy mặt đến, báo tin cho chủ tử. Cái gì, sao lại bị đánh chết? Vương nhị thái thái Tôn thị giật mình hỏi, không phải thông qua vương phủ, đưa đến trong cung sao? Em gái của Chu quản gia thoát tịch gả ra bên ngoài. Chỉ là ra bên ngoài, gia cảnh khó khăn, sinh đứa nhỏ, mắt thấy không thể nuôi sống cả nhà, liền thông qua Chu quản gia tiến cung làm bà vú. Nào ngờ đi vào cung có một thời gian ngắn lại bị đánh chết. Chu Dũng khó chịu có thể hiểu được, ngươi cẩn thận nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lần này lại đây nghỉ hè, người vương gia cũng tới. Người vương gia đương nhiên là gần đó có biệt viện nghỉ hè của mình. Chu quản gia nói, muội tử nô tỳ là bà vú cho nhị hoàng tử, nghe nói là do thái hậu nương nương đưa qua. Nào ngờ lúc này mới đến hành cung liền bị đánh chết. Nhị thái thái, nô tỳ làm sao cho tốt đây? Cách chương.